Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281 sa mạc trung địa khung 7. Ninh An tiến lên vài bước, đi đến đế tinh thần bên người. Nhìn phía trước hủ cười cười. Từ trong không gian mặt lấy ra huyết ngọc cây sáo. Dùng linh lực đem huyết ngọc cây sáo bảo vệ lại tới. Sau đó làm nó huyền phù với không trung, 13 cấp ma thú, hẳn là đối nó không xa lạ, hủ nhìn Ninh An. Lại nhìn kia huyết ngọc cây sáo, trầm mặc lên, huyết ngọc sáo, ngự thú giới, chúng nó thú sủng giới uy hiếp, hắn sao có thể không biết, đối phương vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Ninh An câu môi cười khẽ, tưởng hủy hoại thứ này, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Chúng ta liền nhìn xem, ai trước bắt được nó, hủ không nói lời nào, chỉ là nhìn Ninh An. Ninh An nhìn kia huyết ngọc sáo, tiếp tục nói, nếu ngươi trước bắt được, như vậy chúng ta rời khỏi nơi này. Huyết ngọc sáo tuy ngươi xử trí, nếu ta trước bắt được, như vậy ngươi cần thiết làm chúng ta từ kia đạo môn qua đi. Nghe xong Ninh An nói, hủ vẫn là không nói gì, một đôi mắt gắt gao nhìn Ninh An. Không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, hủ mới mở miệng nói. Hảo, một lời đã định. Đế tinh thần rũ mắt nhìn một mặt Ninh An. Nhẹ giọng nói, ngươi đừng cử động, ta đi lấy. Ninh An thực lực hắn quá rõ ràng. Tuyệt linh năm sao lại sao có thể là 13 cấp ma thú đối thủ. Nghe được đế tinh thần nói như vậy, Ninh An xoay người nhìn hắn. Một chữ nói. Đế tinh thần, ngươi không nợ ta cái gì, không cần như vậy giúp ta, bên trong người là bằng hữu của ta, là ta chính mình sự, ta sẽ chính mình xử lý, dứt lời. Ninh An liền xoay người hướng tới phía trước đi đến, người này, như thế nào có thể đối nàng hảo, rõ ràng chính mình đều đã bị thương. Hít sâu một hơi, Ninh An nhìn đối diện hủ, nói, bắt đầu đi, dứt lời. Hủ thật lớn thân thể bắt đầu di động, mục tiêu không phải huyết ngọc sáo, mà là Ninh An, nhìn nó chiều chính mình mà đến. Ninh An cười cười, có trí tuệ ma thú chính là không giống nhau. Giết nàng, đến lúc đó muốn bắt huyết ngọc sáo dễ dàng nhiều, chỉ là nàng lại như thế nào sẽ làm nó như nguyện. Không vì cái gì khác, liền vì nàng muốn đi cứu tử thân bọn họ, cũng muốn làm đế tinh thần an toàn. Thân thể vừa chuyển, tránh đi hủ móng vuốt, Ninh An trong tay xuất hiện một phen chủy thủ, kia đem chủy thủ đúng là lúc trước Tiêu Lương Sinh đưa cho nàng. Chính là một phen thần khí, nhìn Ninh An công tới, hủ hé miệng, một đoàn ngọn lửa liền từ không trung phun ra, bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi. Đế tinh thần thấy vậy, đặt ở bên cạnh người tay trái gắt gao nắm thành nắm tay. Lạnh nhạt trên mặt so với ngày thường thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo. Ninh An, ngươi liền như vậy ái cậy mạnh sao? Thấy kia ngọn lửa bay tới. Ninh An mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng lui về phía sau. Một tay kết ấn, quát chói tai một tiếng. Phong Dũng, dứt lời. Từ Ninh An phía sau miệng vết thương chợt nổi lên gió mạnh. Gió nổi lên, không khỏi phân trần đem kia bay tới ngọn lửa kể hết thổi trở về. Hủ trinh lăng một chút, ngay sau đó thật lớn cái đuôi vung, liền hướng tới kia huyền phù ở giữa không trung huyết ngọc sáo mà đi. Trong gió, Ninh An quần áo bị thổi bay, ở trong gió bay phất phới, mặc phát bay múa, tựa như sát thần, thấy hủ cái đuôi hướng tới huyết ngọc sáo đi. Ninh An thân hình nhanh chóng di động, ở hủ cái đuôi sắp quấn lấy huyết ngọc sáo thời điểm ra tay chặn lại. Trong tay chủy thủ tàn nhẫn rơi xuống, hủ thấy vậy kinh hãi, vội vàng thu hồi cái đuôi, hai cánh rung lên, cường đại sức gió đem Ninh An đụng vào trên vách đá mặt. Từ trên vách đá mặt rớt đến trên mặt đất, Ninh An không kịp nghĩ nhiều, dùng toàn lực hướng tới huyết ngọc sáo nơi địa phương đi. Một cái phi thân, bắt lấy hủ cái đuôi, chính là làm nó cái đuôi rời xa huyết ngọc sáo. Hết chương.